Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 525, chương 525, ý kiến phản đối. Trường phong phá lãng sẽ có lúc, thẳng treo vân phàm tế thương hải. Đây chính là Thanh Liên cư sĩ thiên cổ danh ngôn, đồng dạng cũng là Trần Tấn trong lòng thật sâu hướng tới cảnh giới. Có thể đem tên của mình tải thành, tế hải. Liền tổ kiến Takasan Sakai cái này thấp bé dưới thân thể. Có cỡ nào hồng viễn khát vọng, sự thật cũng chính là dạng này. Lúc trước cùng đạo Diệp Thanh Kiến giao lưu bên trong Trần Tấn đã biết được. Takasan công ty trách nhiệm hữu hạn chủ yếu kinh doanh là thương nghiệp địa sản. Cũng chính là cửa hàng tổng hợp thể khai phát, nhưng mà Nhật Bản tình huống cùng China cũng không đồng dạng. 19 năm Nhật Bản bong bóng bất động sản ầm vang phá diệt, tạo thành là đã liên tục 20 năm nhanh chóng tăng trưởng Nhật Bản kinh tế trực tiếp rút lui 20 năm. Đồng thời còn có đại lượng ngân hàng phá sản, xí nghiệp đóng cửa, tạo thành vô số người thất nghiệp. Toàn bộ Nhật Bản tiến vào lớn tiêu điều thời kỳ. Đây là một cái đảo quốc lấy bất động sản làm trụ cột ngành nghề. Ăn ý thương nghiệp hành vi quá nhiều mà đưa đến thảm kịch. Tại dạng này thời đại bối cảnh dưới, Takasan Sakai lại vẫn dấn thân vào tại bất động sản, đồng thời đem xí nghiệp của mình chế tạo thành bây giờ cỡ lớn xuyên quốc gia tập đoàn. Hắn hùng tâm tráng trí cùng vô cùng cao minh năng lực có thể thấy được chút ít, mà lại hắn cực kỳ thông minh, ở trong nước mò được món tiền đầu tiên về sau. Lập tức liền liên chiến tại Nam Cao Ly cùng Nam Dương Chư Quốc. Bản thổ chỉ là duy trì, phát triển tất cả nước ngoài. Như thế phương châm có thể nói là Gao Chan Sa Trúc. Cùng bây giờ muốn tiến vào China thị trường đồng dạng, tránh đi Nhật Bản bất động sản tử huyệt, ngược lại đi ra một con đường khác. Xét thấy đây, Trần Tấn cảm thấy lại thế nào xem trọng hắn, đều là chuyện đương nhiên. Thế là Trần Tấn tận lực hỏi, Takasan xã trưởng, người hôm nay đường đi mệt nhọc, trước hết đến khách sạn ngủ lại, sau đó đi thính đảo hồ trên du thuyền ăn cơm, nghỉ ngơi thật tốt một chút, ngày mai chúng ta lại đến Kim Bác Đại Hạ cụ thể nhìn xem. Thế nào? Takasan Sakai khoát khoát tay cười nói, nghỉ ngơi du ngoạn thì không cần, mới 2 đến 3 giờ thời gian máy bay mà thôi. Không nói gạt ngươi, lần này thời gian của ta cũng rất khẩn trương, không bằng hiện tại trực tiếp đi thôi. Trần Tấn gật gật đầu đáp, không có vấn đề, sau đó hắn hướng Hoàng Miện phân phó một tiếng, ngay sau đó đội xe ngay tại giao lộ thay đổi phương hướng. Hướng về Kim Bác Đại Hạ phương hướng bước đi, bất quá Trần Tấn cũng lần nữa ấn chứng đạo Diệp Thanh Kiến tiết lộ cho tin tức của hắn. Đó chính là lần này Takasan Sakai đối với tiến vào China thị trường nhất định phải được. Đồng thời 10 phần cấp bách, mà lại đạo Diệp Thanh Kiến còn nói cho Trần Tấn. Trước kia tiến vào chiếm giữ Nam Cao Ly cùng Nam Dương các nước thời điểm. Hắn đều làm trợ lý tham gia qua, khi thời gian là tổng bộ thành lập liền dùng gần nửa năm. Bao quát về sau chủ bị hạng mục, quay đất kiến thiết các loại. Đến nhà thứ nhất cửa hàng chính thức khai trương, trên cơ bản đều muốn thời gian sử dụng 2 đến 3 năm. Nhưng lúc này đây, Takasan Sakai là làm minh xác chỉ thị, trong vòng 1 năm, muốn nhìn thấy chủ thể kiến trúc hoàn thành, tiến vào trang trí cùng khai trương chủ bị giai đoạn, những này tất cả khác thường chung vào một chỗ. Để Trần Tấn không thể không lại bắt đầu lại từ đầu suy nghĩ Takasan Sakai mục đích. Rốt cuộc hắn đầu tiên là một cái thương nhân, là trục lợi, cấp bách tất nhiên là bởi vì lợi ích thúc đẩy. Cho nên lần này Takasan Sakai đã tự mình đến Đông Giang thành phố. Như vậy Trần Tấn ngoại trừ bán đi Kim Bác Đại Hạ bên ngoài, làm rõ ràng hắn cấp bách nguyên nhân, cũng thành mục đích một trong. Có thể để cho Takasan Sakai viễn độ trùng dương cũng muốn một đầu chui vào nguyên nhân. Trần Tấn cảm thấy đối với mình tới nói cũng nhất định là một tin tức tốt. ước chừng 2 giờ chiều tả hữu, đội xe là được đến Kim Bác Đại Hạ bên ngoài. Trần Tấn dẫn một đoàn người xuống xe. Cửa chính bên ngoài là không đã sớm đạt được thông báo. Công ty vật nghiệp Phương Diện người đang nghênh tiếp. Lần này giao dịch rất cấp bách. Không có cho Nhật Bản Phương Diện tổ kiến người một nhà tay thời gian. Cho nên đạo Diệp Thanh Kiến đã hứa hẹn qua. Có thể tiếp tục cùng lúc đầu công ty vật nghiệp hợp tác. Đồng thời giá cả so với ban đầu còn muốn cao một ít. Công ty vật nghiệp Phương Diện tự nhiên rất được hoan nghênh. Nhìn thấy thảm đỏ một đường chảy ra ngoài cửa tràng diện. Trước đó một mực biểu lộ thanh lãnh các tùy tùng cuối cùng là lộ ra một vòng thần sắc kiêu ngạo. Phảng phất cảm thấy đây mới là bọn hắn hẳn là có đãi ngộ. Mà lại công ty vật nghiệp tổng giám đốc có thể so sánh Trần Tấn muốn khiêm tốn nhiều. Mang theo cái mời tới phiên dịch, đi lên liền là dừng lại vuốt mông ngựa. Trần Tấn lại là thức thời hơi lui về sau lui, để công ty vật nghiệp tiếp nhận giới thiệu cùng dẫn đầu tham quan sự tình. Rốt cuộc bọn hắn có thể so sánh mình đối Kim Bác Đại Hạ muốn hiểu được nhiều. Tại cửa ra vào hơi hàn huyên sau khi, công ty vật nghiệp liền mang theo một đoàn người tiến cao ốc. Từ công ty vật nghiệp bắt đầu, lại đến phòng quan sát, công trình sửa chữa bộ. Sau đó mới là đặc biệt tầng lầu tham quan, hết thảy đâu vào đấy, gặp tất cả mọi người không có chú ý mình. Đạo Diệp Thanh Kiến lúc này mới tiến đến Trần Tấn bên cạnh nhỏ giọng nói. Trần tiên sinh, xem ra Tasakan xã trưởng đối cái này tòa cao ốc thật hài lòng. Mà lại phương diện giá tiền, cũng có thể tiếp nhận. Vậy ta liền muốn chúc mừng đạo Diệp Thanh tiên sinh. Trần Tấn đáp. Đạo Diệp Thanh Kiến lại cười khổ nói, hiện tại còn hơi sớm, Ishimura Takashi giống như cảm thấy quản lý bộ định tại Đông Giang thành phố. Đẳng cấp có chút thấp, cho nên, Trần Tấn đưa tay ra hiệu hắn im lặng. Gật đầu biểu thị mình minh bạch, từ tiến cao ốc bắt đầu, hắn đã nhìn thấy Ishimura Takashi một mực mặt lạnh lấy, còn một bộ không yên lòng bộ dáng. Hiển nhiên là có chút ý khác, bất quá đối với này hắn cũng không khẩn trương, rốt cuộc cũng không phải hắn định đoạt. Vừa rồi Trần Tấn đã sớm tra xét Takasan Sakai tin tức. Vô luận là mua phòng sao sao, vẫn là vui sướng trình độ đều vô cùng cao. Ishimura Takahin nghe lời thì thôi, nếu là không nghe lời đây không phải là tự tìm không thoải mái sao? Gia chủ thế nhưng là Takasan Sakai nha. Trần Tấn nghĩ như vậy, trong lòng an tâm một chút, chỉ là đàng hoàng đi theo một đoàn người tại trong cao ốc đi vòng vo hơn nửa ngày. Sau đó mới tại công ty vật nghiệp an bài trong phòng họp ngồi xuống nghỉ chân. Cái này, Trần Tấn mới đến Takasan Sakai trước mặt cười nói, Takasan xã trưởng, cái này tòa cao ốc, ngươi cảm thấy thế nào? Không sai, Takasan Sakai đáp, tình huống cụ thể, đạo Diệp Thanh Quân cũng đã tải cho ta trong báo cáo miêu tả qua. Khu vực cũng tốt, phù hợp yêu cầu của chúng ta. Cái này, Ishimura Takashi bỗng nhiên mở miệng nói, xã trưởng, Thietemi Masu, xã trưởng, lại suy nghĩ một chút đi. Trần Tấn hơi sững sờ. Hướng bên người đạo Diệp Thanh Kiến nhìn thoáng qua, cái sau thì là lập tức nhỏ giọng giúp hắn phiên dịch một chút. Về sau ngôn ngữ không quát hào, ngầm thừa nhận phiên dịch. Nghe vậy, Takasan Sakai đối Ishimura Takashi cười nói, không có cái gì có thể cân nhắc, mau chóng tiến vào chiếm giữ China thị trường là chúng ta cố định chiến lược. Xã trưởng, chúng ta cố định chiến lược là Đông Hải thành phố. So sánh tới nói, vô luận là kinh tế vị vẫn là thị trường phồn vinh trình độ. Nơi này đều không có cách nào cùng Đông Hải thành phố so sánh. Ishimura Takashi cứng nhắc nói. Đạo Diệp Thanh Kiến cái này nói. Ishimura Bộ trưởng đem mục tiêu từ Đông Hải thành phố chuyển rời đến Đông Giang thành phố sự tình. Ta đã hướng Tasakan xã trưởng xin phép qua. xã trưởng cũng đồng ý. Hừ, ngươi ngậm miệng. Ishimura Takashi quát, chờ ta đi về sau, ngay lập tức sẽ phái một đội người đến đối ngươi tiến hành chức vụ thẩm tra. Cũng dám đối xã trưởng sách loại này đề nghị, hoàn toàn là ngươi thất trách. Ngươi, Đạo Diệp Thanh Kiến buồn bực nói, Ishimura bộ trưởng, ngươi đây là muốn chống lại xã trưởng mệnh lệnh sao? Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuyên cv.com chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người, len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN